Chương 145, Tư Đỉ Hệ Nở Sơ Ca, Bô Nở Bê Tho Đi Cờ Hở. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng giống sinh tử nguy nan thời khác, ủ trì hạ nguyệt như giã thú khát máu vậy, một ngụm muốn cắn ở tại trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận trên cổ tê hàm răng sắc bén xé ạ rằn cả lúc trước danh dược nhận thôn trung nhận trên cổ huyết nụ, ấm áp máu tươi chảy như dòng nước ở ủ trì hạ nguyệt giữa răng. Môi, nhàn nhạt mùi máu tươi càng là kích thích ủ trì hạ nguyệt, tiến tới dùng hàm răng sắc bén cắn ạ rằn cả lúc trước danh dược nhận thôn trung nhận ít hầu. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn liều chết không phải thực lực, mà là tại so đấu trong nguy cảnh không sinh tử dũng khí còn như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn. Hắn chưa từng gặp qua giống như Uchiha Nguyệt điên cuồng như vậy nhân cho nên, đang bị Uchiha Nguyệt cắn hầu thời điểm, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn liền muốn chạy ra chiến trường. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn cơ hội. Dùng hàm răng sắc bén cắn bể đối phương ít hầu. Ngắn ngủi mấy giây giãy giụa sau đó, cận tôn ở Uchiha Nguyệt trước mặt dược nhận thôn trung nhận rốt cuộc bị đánh chết, nhưng khi tên kia dược nhận thôn trung nhận thân thể trùng điệp té xuống đất nét mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt thân thể đồng dạng đổ xuống ở tại trên mặt đất. Lúc này, coi như Uchiha Nguyệt giải quyết hết trước mặt tất cả địch nhân, nhưng là tình huống của hắn vẫn phi thường không lạc quan. Hiện tại, Uchiha Nguyệt toàn thân có hết mấy chỗ có thể chí mạng thương thế, chỉ là Uchiha Nguyệt tận lực tránh thoát thân thể chỗ yếu, không có thương tổn đến trong đó nội tạng mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần phải có bởi vì chính mình băng bó vết thương, bằng không hắn cuối cùng có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Chỉ tiếc, Nami Kazumi Nato cùng Uzumaki Kuritina bọn người đang chiến đấu. Ai có thể vào lúc này cứu trợ Uchiha Nguyệt y lìa dựa vào còn sống ý thức, Uchiha Nguyệt tay trái đưa tới nhẫn cụ trong bọc, xuất ra y lìa liệu nì dạ sử dụng chữa thương băng vải, bắt đầu vì mình vết thương trên người cầm máu. Thế nhưng, bởi vì mất quá nhiều máu duyên cớ, Uchiha Nguyệt thần trí đều có chút mơ hồ. Chỉ bằng mượn bản năng ở băng bó vết thương, những cái này chữa thương băng vải hoàn toàn không có ngừng Uchiha Nguyệt cấp tốc chạy xuôi ra tiên huyết. Thậm chí bởi vì những cái này chữa thương băng vải buộc không chính xác nguyên nhân, Uchiha Nguyệt thương thế lại đang lúc này sâu hơn vài phần. Vạn hạnh chính là, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn mất máu quá nhiều mà chết đi trước một giây, Uzumaki Kuritina giải quyết hết địch nhân trước mặt lúc đầu. Uzumaki Kuritina chính là ở cùng phe địch một gã thượng nhẫn chiến đấu mà thôi, còn lại bốn gã thượng nhẫn đều ở đây tận lực dây dưa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì giả xỉ hai người. Nhưng là, những cái này xa nhẫn thôn cùng dược nhẫn thôn nỉ dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, liên tục đánh chết bọn họ một phe này 20 danh trung nhẫn, giải phóng ra khỏi thực lực kinh người Uzumaki Kuritina cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người. Cho nên, Uzumaki Kuritina rất nhanh thì giải quyết hết trước mặt địch quân nỉ dạ, càng là tại giải quyết rơi trước mặt tên kia địch nhân nỉ dạ trong nháy mắt, liền đi tới trọng thương Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhìn Uchiha Nguyệt vậy cũng trong vũng máu gầy yếu thân ảnh, Uzumaki Kuritina hung hăng cắn cắn môi dưới, liền bắt đầu vì Uchiha Nguyệt băng bó vết thương. Hơn nữa, ở Uzumaki Kuritina vì Uchiha Nguyệt băng bó vết thương đồng thời, trong miệng nàng vẫn còn ở lẩm bẩm, Nguyệt, ngươi không thể chết được ở chỗ này, ngươi không thể chết được ở chỗ này. Ở Uzumaki Kuritina nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nàng đột nhiên có chút hối hận mình ban đầu vì sao không có học tập chữa bệnh nhẫn thuật, bằng không nàng là có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế. Bất quá, đang ở Uzumaki Kuritina vì Uchiha Nguyệt băng bó kỹ vết thương thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới trong cơ thể mình phong ấn cửu vị yêu hồ, tiếp lấy liền dùng tinh thần năng lượng trực tiếp câu thông cửu vị yêu hồ, nói ra, cửu vị, ngươi có thể không thể dùng ngươi trả cờ dạ trợ giúp Nguyệt trị liệu thương thế hử? Ta không có cái kia nghĩa vụ. Uzumaki Kuritina vừa dứt lời, ở trong cơ thể nàng cửu vị yêu hồ không chút lưu tình cự tuyệt nói, Uzumaki Kuritina, trước mặt ngươi chính là Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, trong cơ thể hắn càng là chạy xuôi Uchiha mà đa dạ huyết mạch, ngươi cho là ta khả năng trợ giúp hắn sao? Hiện tại, ngươi chỉ có thể tự cầu đa phúc. Ta xem trước mặt ngươi Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, chỉ sợ cũng muốn chết không có khả năng nghe được cửu vị yêu hồ. U dù mạ kỳ cờ tì nạ đồng tử ở giữa nhất thời hiện lên vẻ hàn quang, chợt càng là tức giận nói ra, cửu vị, nếu là nguyệt chết nói, ta đồng dạng sẽ không để cho chào ngươi qua hiện tại, ngươi chỉ có thể cầu xin nguyệt có thể khôi phục qua đây. Nếu là nguyệt có nguy hiểm gì, ta người thứ nhất để ngươi chôn cùng không thể nghi ngờ. U dù mạ kỳ cờ tì nạ lúc này nói hoàn toàn là nói lấy, nàng chỉ là cần một cái cách phát tiết một chút mà thôi. Ngay sau đó đang ở U dù mạ kỳ cờ tì nạ ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến U chỉ hạ nguyệt trên người thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến U chỉ hạ nguyệt lúc trước đã từng góp nhặt dược nhận thôn nì dạ bí dược, chợt liền trực tiếp mở ra U chỉ hạ nguyệt nhẫn cụ bao. Nhờ có U dù mạ kỳ cờ tì nạ nhớ lại chuyện này, tiếp lấy nàng đang ở U chỉ hạ nguyệt nhẫn cụ trong túi sách, tìm được rồi trị liệu thương thế dược nhận thôn bí dược. Hơn nữa, bởi vì U chỉ hạ nguyệt đã từng vì U dù mạ kỳ cờ tì nạ đám người giảng thuật dược nhận thôn bí dược sử dụng phương thức duyên cớ, sau đó U dù mạ kỳ cờ tì nạ mà bắt đầu vì U chỉ hạ nguyệt trị liệu thương thế, rốt cuộc ổn định lại U chỉ hạ nguyệt thương thế. Hơn nữa, làm U chỉ hạ nguyệt thương thế trên người hơi chút hóa giải vài phần về sau, U chỉ hạ nguyệt càng là ở ngắn ngủi mấy phút thời gian về sau liền khôi phục thần trí. Nhìn trước mặt cho đã mắt nước mắt U dù mạ kỳ cờ tì nạ, U chỉ hạ nguyệt gương mặt bên trên mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, tiếp lấy mà bắt đầu dùng tử đồng quan sát thân thể của chính mình. Lúc này đây là U chỉ hạ nguyệt trở thành nhị dạ phía sau thụ thương nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí ngay cả U chỉ hạ nguyệt dùng tử đồng thiên lý đến thương thế trên người về sau, khoe miệng cũng không khỏi dương lên vẻ cười khổ. Bất quá, U dù mạ kỳ cờ tì nạ lúc trước sử dụng dược nhận thôn bí dược, vẫn có nhất định hiệu quả. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt thì có thể sống di chuyển hai tay của mình, càng là có thể sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị thương cho mình. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là đã không có lo lắng tính mạng, chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào đang tiếp tục chiến đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt ổn định thương thế trên người về sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì Ủ Gạ Hì Dạ Sỉ cũng thành công giải quyết hết địch nhân trước mặt. Chỉ là, bởi vì địch quân nhị dạ thật sự là vô cùng ưu việt duyên cớ, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì Ủ Gạ Hì Dạ Sỉ thương thế trên người cũng rất nhiều bất quá. Đợi cho hai người giải quyết hết địch nhân trước mặt lúc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì Ủ Gạ Hì Dạ Sỉ cũng là ngay đầu tiên đi tới U Chí Hà Nguyệt trước mặt, hiển nhiên bọn họ đều phi thường tin tưởng. Tánh mạng của mình là Uchiha Nguyệt liều mạng cứu được đấy Nguyệt, thương thế của ngươi không sao chứ? Nhìn Uchiha Nguyệt cật lực sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật chữa thương, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, nhẹ giọng hỏi. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, tiếp lấy liền khẽ gật đầu, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, thương thế của ta đã ổn định lại, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là, chúng ta tình huống hiện tại sợ rằng có chút không ổn. Vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, nếu là chúng ta tiếp tục dừng ở nơi này bên trong nói, dược nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đám người kia lại muốn phái ra nhị dạ theo đuổi giết chúng ta nguyệt quân, sự lo lắng của ngươi là chính xác. Đáng tiếc, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, mở ra bạch nhãn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ cười khổ một tiếng, nói ra, đáng tiếc, dược nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn viện quân đã tới đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết